Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 500 Thánh địa Mary Joy đại nổ mạnh. Sa cá sấu không có gì ngụy trang thủ đoạn. Hắn cũng không nghĩ ngụy trang, nguyên tố hóa, biến thành một trận bão cát phi đi vào là được. Cái gọi là cửa thành, thủ vệ, với hắn mà nói thùng rỗng kêu to, Crocodile tiên sinh. Chúng ta chuẩn bị hành động đi. Sabo xa xa mà đối hắn vẫy tay, Sa cá sấu gật gật đầu. Nhìn về phía Bonnie, hảo, chúng ta liền tới liên thủ đại náo một hồi đi, đối với tân thế giới cổ đại binh khí Minh Vương thực. Để ý, nhưng hắn cũng không cự tuyệt lần này hành động. Saint Salus chết, thế giới chính phủ đem hắn tiền thưởng truy nã đề cao tới rồi 1500 triệu. Các mặt đều chứng minh một sự kiện. Hắn đã vô pháp quay đầu lại, cách mạng quân chính là một cái đường lui. Thật muốn là tìm không thấy cổ đại binh khí, không đảm đương nổi hải tặc vương. Chính mình còn có thể trở về đương cái cách mạng nòng cốt thánh địa Mary Joy, ô ô ô ô. Thật đáng sợ a, papa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Màu xanh nhạt tóc ngắn nhân ngư tiểu cô nương Kami đầy mặt uể oải, nàng tính cách cực kỳ mơ hồ. Động bất động đã bị hải thú một ngụm nuốt rớt, bằng không chính là bị nhân loại bắt nô đội bắt được. Chỉ là vận khí thực hảo, mỗi lần đều có thể chạy ra, hiện giờ này đã là nàng thứ 30 thứ bị bắt. Bất quá lần này vận khí thật sự là không được tốt lắm. Nàng bị nhân loại bắt được Sabaody quần đảo, lúc sau lại một đường buôn bán tới rồi thánh địa Mary Joy, đáng yêu lại mơ hồ nhân ngư Kami ở Thiên Long nhân bên trong là cái đáng giá hiếm lạ vật. Saint Rosewood đã trải qua tang tử chi đau sau, hiện tại đối với này đó kỳ kỳ quái quái ngoạn vật đã không nhiều ít hứng thú. Đem Kami từ Sabaody quần đảo mua tới, chủ yếu chính là vì bán tiền. Bán cho những cái đó không kém tiền Thiên Long nhân. Giảm bớt một chút hắn kia hơi hiện cằn cỗi tiền bao, Kami bị khóa ở trong lòng. Một đám ngạo mạn Thiên Long nhân trong mắt tất cả đều là tà quang. Bán đấu giá giá cả cũng đang không ngừng bò lên, Sabaody quần đảo 200 triệu belly bắt lấy. Vận đến Mary Joy, giá là có thể phiên gấp 2, Saint Rosewood đã thấy được một cái kim quang lấp lánh đại đạo, Kami. Khóc sướt mướt, đi theo bên người nàng chính là tồn tại cảm cự thấp. Rất nhiều thời điểm thường xuyên bị người xem nhẹ sau biển sủng vật Papak, Papak mặt ủ mày ê. Nó cũng không có biện pháp. Đều đến thánh địa Mary Joy. Cũng không có anh hùng tới cứu ngươi. Còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi liền nhận mệnh đi. Kami cảm nhận được một chúng Thiên Long nhân ác ý. Vẫn luôn ở khóc. Ô ô ô ô, Papak sư phó, ta tưởng về nhà. Sao biển Papak không biết từ nào lấy ra một khối khăn tay. Xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Lúc sau nhẹ nhàng lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Chính mình chỉ là một cái có thể nói sao biển mà thôi. Ta có thể làm sao bây giờ a? Bán đấu giá giá cả dọc theo đường đi tăng tới 600 triệu 1000 vạn. Cho dù là tài đại khí thô Thiên Long nhân cũng cảm thấy có điểm quý. Bọn họ có tiền không giả, nhưng sẽ không loạn ném. Ngư nhân đảo ngư nhân cùng nhân ngư có bao nhiêu? Thêm lên số lượng vượt qua 500 vạn. Quá nhiều, căn bản không hiếm lạ. Trước mắt cái này chính là đẹp điểm. Còn lại phương diện cũng không khác sở trường đặc biệt. Saint Rosewood mắt thấy tới rồi vài vị thiên Long nhân điểm mấu chốt. Lập tức ý bảo đảm đương bán đấu giá sư thế giới chính phủ nhân viên công tác lạc trùy, 600. Triệu 1000 vạn, một lần, 600 triệu 1000 vạn, hai lần, thành giao. Bán đấu giá sư cây búa vừa mới rơi xuống, liền cảm thấy dưới chân rung mạnh, đông đảo Thiên Long nhân. Bao gồm còn ở trong lồng Kami cùng Papak đều không tự kìm hãm được theo mặt đất nhảy dựng lên, thật lớn kim loại nhà giam trên mặt đất lăn lộn. Bên trong mơ hồ nhân ngư đi theo lăn 7-8 vòng. Cái trán của nàng bị đâm ra một cái đại bao. Hai mắt tất cả đều là ngôi sao. Một bên đi theo lồng sắt lan lộn. Một bên phát ra rất nhiều không có bất luận cái gì ý nghĩa gọi bậy. Kiên cố nhà giam ở ngay lúc này. Ngược lại bảo hộ Kami cùng sao biển Papak. cứ việc bị đâm cho đầu óc choáng váng, nhưng nàng sinh mệnh là có bảo đảm. Đông đảo thiên long nhân so nàng nhưng thảm nhiều, lăn mà hồ lô giống nhau. Ngã trái ngã phải, một tảng lớn người rơi vỡ đầu chảy máu, có một cái xui xẻo thiên long nhân. Ở té ngã thời điểm, cái kia ngăn cách không khí như là du hành vũ trụ viên mũ giáp giống nhau vòng bảo hộ bị trong nhà. Ngăn tủ đâm toái, vòng bảo hộ mảnh nhỏ toàn chát ở kia trương đại trên mặt. Đau đến hắn oa oa kêu to, mọi người còn không kịp dò hỏi. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Đất rung núi chuyển, toàn bộ Mary Joy cùng phía dưới Red Line đại lục đều đang run rẩy. Mãnh liệt sóng xung kích ở 2 giây sau quét ngang toàn thành. Trước hết đánh nát phòng nội pha lê, lúc sau bẻ gãy nghiền nát, đem phòng nội người cùng vật toàn bộ ném đi, sên ro suốt. Tiến đến tham gia bán đấu giá mười mấy thiên long nhân. Cùng với bọn họ bảo tiêu, hộ vệ, thế giới chính phủ nhân viên công tác. Có một cái tính một cái. Ai cũng không may mắn thoát khỏi sóng xung kích nhưng không quen biết ai là thiên long nhân ai là người thường. Bao gồm sên ro suốt ở bên trong mấy cái bệnh tật ốm yếu thiên long nhân bị đương trường đánh chết. Thất khiếu đổ máu. Tử trạng thảm không nỡ nhìn, còn thừa thiên long nhân cũng một đám đoạn cánh tay. Gãy chân, cái gì thần chi hậu duệ phong độ đã sớm nhìn không tới, chỉ có Kami cùng Papak bởi vì lồng sắt. Kiên cố nguyên nhân, nhưng thật ra không chịu cái gì thương, Kami đầy mặt vui mừng. Papak sư phó, chúng ta có phải hay không được cứu trợ? Hi hi hi hi, ta liền biết ta vận khí tương đối hảo. Có thể nói sao biển Papak tham đầu tham não mà hướng nơi xa nhìn xung quanh. Liền thấy nơi xa vách tường nhanh chóng mất đi nguyên bản nhan sắc. Rõ ràng là tráng lệ huy hoàng kiến trúc. Nhưng ở không đến 2 giây thời gian liền trở nên tối nghĩa lên. Vách tường khô nứt, gạch thạch dập nát, Papak tốt xấu cũng là cái sinh vật biển. Đối với trong đó hơi nước sói mòn, nó cảm thụ thật sự rõ ràng. Ở nó nhìn về phía vách tường đệ tam giây, trên vách tường treo lộc đầu trang trí vật, súng kíp cùng một ít đao kiếm liền một đám hóa thành bụi bặm. Trung gian bộ vị càng là bị sa hóa ra một cái động lớn. Bụi mù còn chưa tiêu tán, mấy cái cả trai lẫn gái liền thản nhiên mà cất bước đi đến, Bonnie nhìn thoáng qua lồng sắt mơ hồ. Nhân ngư cùng sao biển. Tựa hồ nghĩ tới chính mình thân hãm nhà tù lão phụ thân, nàng rút ra loan đao. Đối với khóa đầu chém tới, một đao đi xuống. Lấy nàng siêu tân tinh thực lực cũng chưa chém toái này đem khóa, Crocodile tiên sinh. Làm ơn ngươi, nàng không nghĩ chậm trễ thời gian. Liền hướng về phía một bên cao lớn nam nhân nói một câu, hừ. Các ngươi cha con đều là giống nhau lạm người tốt. Xa cả xấu ngoài miệng khinh thường. Thực tế vẫn là hy vọng trên thế giới này lạm nhiều người tốt một chút. Chết đòi tiền bộ hạ thiếu một chút, hắn cũng chưa dùng con mắt đi xem. Dương tay nhất chiêu sa mạc bảo đao. Trực tiếp chém nát nhà giam, Bonnie đối Kami cùng Papak gật đầu. Chúng ta còn có nhiệm vụ. Các ngươi chạy mau đi, nga nga. Papak, chúng ta chạy mau đi. Khoa học bộ vị với thánh địa Mary Joy Tây Nam Phương. Cùng thế giới chính phủ làm công khu vực là 2 cái phương hướng, bên này tương đối ẩn nấp. Cho dù có một ít tù phạm kêu thảm thiết, thanh âm cũng truyền không ra đi. Sẽ không ảnh hưởng thế giới chính phủ danh dự, Sen Rossuot lựa chọn ở bên này tổ chức bán đấu giá. Cũng là nhìn chúng nơi này ẩn nấp hoàn cảnh, Bonnie mang theo xa cá sấu cái này siêu cấp tay đấm. Cùng với chính mình hải tặc đoàn tinh anh, một đường sát hướng khoa học bộ. Nghĩ cách cứu viện lão phụ thân. Hết chương.